Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 381, chương 382, Phong Sa Trấn. Phong Sa Trấn là Đông Hải Vương quốc Gâu A một cái thôn nhỏ. Là một cái phi thường an tường tiểu trấn. Cái trấn này bởi vì là hải quân anh hùng gặp cố hương. Bởi vậy không có cái gì cường đại hải tặc. Có tối đa nhất mấy tên sơn tặc, nhưng khi băng hải tặc tóc đỏ chiếc thuyền lớn này tới gần cái trấn nhỏ này, trong trấn người nhìn đến trên thuyền lớn tung bay mà lên hải tặc lá cờ. Toàn bộ tiểu trấn người một trận bối rối, hải tặc nhóm. Các người đến chúng ta Phong Sa Trấn làm cái gì, khó nói các người không biết nơi này là hải quân. Anh hùng gặp cố hương sao? Gặp thế nhưng là lúc nào cũng có thể sẽ tới chỗ này, nhìn thấy sang bọn hắn đi vào Phong Sa Trấn bên trong, một người trung niên tiến lên đón. Nhìn lấy sang bọn hắn có chút sợ hãi nói hiện tại thế nhưng là chính phủ thế giới cùng hải quân. Đương quyền thế giới. Mà lại bởi vì Phong Sa Trấn là bởi vì gặp cái này hải quân mới không có hải tặc dám đánh cướp nơi. Này bởi vậy toàn bộ Phong Sa Trấn người đối với hải tặc đều không có tốt ấn tượng. Bây giờ thấy một cái như thế lớn băng hải tặc đi vào bọn hắn Phong Sa Trấn. Toàn bộ trong thành thị người đều vô cùng sợ hãi. Lấy vì cái này hải tặc muốn đánh cướp bọn hắn thôn trấn lúc này mới chuyển ra khỏi biển quân anh. Hùng gáp. Hy vọng có thể dọa đi những này hải tặc, ha ha. Lão nhân gia, yên tâm đi, chúng ta băng hải tặc tóc đỏ sẽ không công kích các ngươi cái thôn này. Chúng ta vẻn vẹn muốn tại cái thôn này ở một thời gian ngắn, nhìn thấy toàn bộ trong thôn người sợ. Hãi dáng vẻ, sang không khỏi nói, thật sao? Nhìn thấy sang bọn hắn không giống như là muốn đánh cướp dáng vẻ. Người trung niên này vẫn còn có chút không tin. Phi thường cảnh giác nhìn lấy sang bọn hắn, tốt, lão nhân gia, yên tâm đi, mặc dù nhưng cái này hỗn đản là hải tặc, nhưng là hắn tuyệt đối sẽ không công kích các ngươi Phong Sa Trấn, lúc này. Thất dạ đi tới, chỉ sang bọn hắn không khỏi nói, tốt a, cái kia hoan nghênh các ngươi đi vào Phong Sa Trấn, nghe được thất dạ lời nói. Nhìn thấy thất dạ niên kỷ nhỏ như vậy, người trung niên này mặc dù còn có chút không tin. Nhưng là cuối cùng là buông lỏng cảnh giác, cứ như vậy băng hải tặc tóc đỏ đợi tại Phong Sa Trấn. Tạm thời tụ tập đến một cái quầy rượu nơi này, cái quán bar này có thể nói là toàn bộ trên thị. Trấn duy nhất quán bar. Quầy rượu lão bản là phi thường trẻ tuổi nữ hài, thất dạ. Người ta muốn tìm thật tại cái trấn nhỏ này từ bên trong sao? Cái trấn này nhìn tốt bình thường nha, sang cầm lấy một bình rượu không khỏi hét lên, đương nhiên. Người cứ yên tâm chờ đợi đi. Người muốn tìm tuyệt đối tại cái thôn này bên trong. Nói thất dạ cũng đồng dạng là cầm lên một bình rượu ngay tại thất dạ chính muốn lúc uống rượu. Trong tửu điếm nữ lão bản đi tới. Một chút từ thất dạ trong tay đoạt lấy bình rượu. Thất dạ, người bây giờ niên kỷ còn nhỏ, không thể uống rượu. Makino, ta vì cái gì không thể uống rượu? Tuổi của ta thế nhưng là so với ngươi tưởng tượng muốn lớn. Tuổi của ta khi tổ tông của ngươi đều dư xài. Thất dạ có chút bất đắc dĩ nhìn trước mắt nữ lão bản. Nói, ha ha a, nhìn thấy thất dạ kinh ngạc bộ dáng. Bốn phía băng hải tặc tóc đỏ người toàn bộ phá lên cười, hừ. Các ngươi liền cười a, Makino. Ngươi thật giống như là còn chưa có kết hôn đi. Ta giới thiệu cho ngươi một cái nam nhân thế nào. Thất dạ đột nhiên đi tới Makino trước mặt không? Khỏi nói, ách, giới thiệu cho ta một cái nam nhân. Nghe được thất dạ lời nói, Makino không khỏi sững sờ. Không biết thất dạ vì sao lại nói ra nếu như vậy, liền là hắn. Thất dạ kéo một cái sang cổ áo đem. Hắn vồ tới, đối Makino nói, đây chính là trên đại dương bao la cường đại nhất hải tặc. Có tam hoàng danh xưng truyền kỳ hải tặc, chỉ cần ngươi theo hắn, ngươi liền ăn ngon cùng cay. Thất dạ giống như là chào hàng thương phẩm đang không ngừng chào. Hàng sang, nói Makino mặt mũi tràn đầy màu đỏ bừng, hỗn đản. Thất dạ ngươi đây là muốn làm gì? Sang nhìn lấy thất dạ không khỏi hỏi, ta là nhìn một mình ngươi. Đương nhiên là cho ngươi tìm con dâu, ngươi xem một chút cái khác tam hoàng. Mặc kệ là dâu trắng vẫn là Salad Lin Lin đều có rất nhiều con trai cùng nữ nhi. người có phải hay không cũng cần phải muốn đứa bé. Thất Dạ nghiêm túc đối với Sang nói, ha ha a. Đúng nha thuyền trưởng, người xác thực có thể tìm một cái con dâu, Makino phi thường không tệ. Khi thuyền trưởng con dâu phi thường không tệ, nghe được Thất Dạ lời nói. Bốn phía băng hải tặc tóc đỏ cũng đều nhao nhao ồn ào. Nói Makino gương mặt đỏ bừng, ngươi là phi thường cường đại hải tặc sao? Ngay lúc này, một tên tiểu quỷ không biết từ nơi nào xông ra. Nhìn lấy Sang hỏi, Huyền A. Một tên tiểu quỷ nhìn thấy trước mắt cái này tên tiểu quỷ. Thất Dạ trước mắt không khỏi sáng lên. Bởi vì Thất Dạ nhận ra được. Trước mắt cái này tên tiểu quỷ liền là Monkey D. Luffy, ha ha, đương nhiên tiểu quỷ, chúng ta là phi thường cường đại hải tặc. Nhìn thấy trước mắt Luffy Sang không khỏi nói, thật sao? Thật sự là quá tốt. Các ngươi có thể hay không cho ta giảng một chút trên đại dương bao la sự tình, Luffy một mặt. Hưng phấn hỏi, đương nhiên có thể. Trên đại dương bao la nhưng là phi thường có ý tứ. Ở nơi nào có vô hạn mạo hiểm và vui sướng, Sang bắt đầu cho Luffy nói trên đại dương bao la hết. Thầy tin đồn thú vị tại trong những ngày kế tiếp. Luffy có thể nói mỗi ngày đều sẽ tới nơi này đuổi theo Sang giải thích cho hắn trên đại dương. Bao la sự tình. Luffy là càng nghe càng mê khi nghe nói trên đại dương bao la có được One Piece về sau. Luffy trở nên càng thêm hưng phấn. Nhảy dựng lên lớn tiếng hô nói. Ta muốn trở thành One Piece nam nhân, ha ha a nhỏ. Lý sao, quỷ, người bây giờ còn không phải hải tặc làm sao có thể trở thành One Piece đâu, đúng đấy. Tiểu quỷ, muốn trở thành One Piece cũng không phải đơn giản như vậy. Cái này cần đạt được thần ban cho bốn kiện cường đại vũ khí, tiểu quỷ. Người vẫn là nhanh lên lớn lên a, nhìn thấy Luffy cái bộ dáng này. Bốn phía băng hải tặc tóc đỏ người toàn bộ lớn tiếng cười nói nghe được người xung quanh tiếng cười. Luffy y nguyên hào không buông bỏ. Không ngừng mà hô to đến chính mình muốn trở thành One Piece khẩu hiệu ngay lúc này. Quầy rượu cửa bị người đột nhiên mở ra. Một mảnh hung thần ác sát người từ bên ngoài xông vào những người này động tác vô cùng thô lỗ. Mà lại từng cái mang theo vũ khí. Xem xét liền không giống như là người tốt lão bản. Chúng ta muốn rượu, người khách sạn rượu chúng ta toàn bộ muốn, một cái giống như là đầu lĩnh đi vào quầy ba trước mặt. Lớn tiếng hô nói đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.